Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 553, quyết định thế giới đi hướng một trận chiến. Chỉ cần đầu óc còn bình thường, hẳn là liền minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Chính phủ thế giới không có khả năng buông tha bọn hắn những này tân thế giới thế lực lớn. Hai ngày sau, thuyền trưởng, chính phủ thế giới xuất động, đã qua Dressrosa, Caribou húm Bạch Thủy báo cáo. Biết, để các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu đi. Nghe vậy, Bạch Thủy phất phất tay, ra hiệu Caribou về đơn vị. Các huynh đệ, chân chính quyết chiến tới. Sau trận chiến này, đem một lần nữa phân chia thế giới trật tự. Đến cùng là chúng ta hải tặc thắng lợi, vẫn là chính phủ thế giới tiếp tục độc tài, đều đem thông qua một trận chiến này mà công bố. Bạch Thủy đứng dậy, sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nghiêm túc mà trang trọng. Hiểu rõ, đám người ứng nói một tiếng, đón lấy, liền đều cùng sau lưng Bạch Thủy, đi hướng bến cảng, chuẩn bị đánh lén chính phủ thế giới. Nên xuất phát, mới băng hải tặc dâu trắng tổng bộ, Marco, A hai người đứng dậy, một nhóm 34 chiếc thuyền tàu, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chúng ta cũng có thể xuất phát. Quân cách mạng tổng bộ, Dragon, Sabo, cũng bước lên cất cánh hành trình. Nữ kéo Skull đảo, chính phủ thế giới người hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ trên vùng hải vực này lọt vào Bạch Thủy đánh lén. Mà lại, còn không chỉ Bạch Thủy một cái băng hải tặc, quân cách mạng, còn có mới băng hải tặc dâu trắng. Dạng này trận doanh, liền xem như Soko thôn trăng đêm cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Sắc mặt vạn phần ngưng trọng, không có chút nào nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bạch Thủy làm sao lại ngồi chờ chết đâu. Quân hạm phía trên, Akainu nhìn đứng ở đầu thuyền, một bộ trong dự liệu biểu lộ. Đúng vậy a, dạng người như hắn, làm sao có thể ngồi chờ chết đâu. Gorosei bản hắn cũng biết Bạch Thủy không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên chúng ta mới đến nơi này a. Kizaru hai tay đút túi, khó được một lần không có lộ ra không quan tâm biểu lộ, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thật thì không muốn thấy bộ này cục diện, lại muốn cùng Bạch Ưng giao chiến. Lần trước giao chiến hắn cho lão phu lưu lại thâm trầm ấn tượng. Hiện tại y nguyên còn rõ mồn một trước mắt a, mặc dù lão phu con mắt nhìn không thấy. Ha ha, Fushitora chống trượng đao, đi đến Kizaru bọn người bên cạnh, nửa đùa nửa thật mà nói. Đúng vậy a, lần này đối mặt còn có nhiều như vậy kinh khủng gia hỏa. Thật hy vọng lão thiên gia có thể phù hộ chúng ta đem. Không phải vậy, ta còn thực sự nhìn không ra chúng ta lớn bao nhiêu ưu thế. Ryokagiyu vừa đi vừa nói, đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhưng là không có cách. Một trận chiến này là nhất định, bất kỳ cái gì uy hiếp được chính phủ thế giới sự vụ, đều phải triệt để tiêu diệt. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Kết quả của trận chiến này đối tại chính phủ thế giới tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Lên, toàn thể hải quân, đều có hỏa lực chuẩn bị. Akainu uống nói một tiếng, để ở đây tất cả quân hạm bên trên hải binh tất cả đều điều khiển quân hạm bên trên hỏa lực, nhắm ngay đối diện băng hải tặc. Phóng. Akainu xưa nay không là một cái gì do dự người, quả quyết dũng tuyệt liền là tính cách của hắn đặc điểm. Akainu, đây coi như là nghênh đón chúng ta pháo hoa sao? Nếu là như vậy, khó tránh khỏi có chút quá long trọng đi. Bạch Thủy cười nói một tiếng, liền giơ tay lên đến, hỏa hiểm mạnh mẽ mà lên, hóa thành một cái cự đại hỏa quyền đánh đi qua, đem tất cả mọi người bom tất cả đều dẫn bạo trên không trung. Lên, các huynh đệ, Bạch Thủy chào hỏi sau lưng đám người. Đón lấy, hắn trùng điệp đạp mạnh, tựa như cùng một đầu báo săn giống như, xông về hải quân quân hạm. tới, trên thế giới nguy hiểm nhất nam nhân. Bạch ưng bạch thủy, Akainu uống nói một tiếng, đón lấy, cả người như là nham tương đồng dạng sôi trào lên. Cánh tay phải hóa thành một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm liền đánh phía bạch thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.